Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có bộ dạng gì hắn chưa thấy qua. Thẩm Lệnh Thiện liền bất chấp tất cả nói. Ta không biết chàng sớm trở về như vậy, còn không có kịp thu thập. Không sao, Giang Dữ rốt cuộc mở miệng. Ân, không sao là có ý thứ gì? Nàng chính là nghe nói, Giang Dữ không thích người khác động vào đồ vật của hắn, cũng không thích lộn xộn, nhưng nàng không giống như vậy. Nàng thích loại cảm giác phong phú này. Những việc này đều là hỏi hạ nhân Lâm Lang Viện, bằng không nàng còn không rõ ràng lắm, nguyên lai Giang Dữ còn có nhiều tật xấu như vậy. Giang Dữ thấy nàng mở to hai mắt, một bộ dáng nghi hoặc, liền giải thích nói. Nàng có thể dựa theo chính mình nàng yêu thích bài trí, ta cũng không sao. Thẩm Lệnh Thiện nga một tiếng, mở miệng nói. Kỳ thật ta còn muốn ở trong sân làm cái giàn nho, dựng cái bàn đu dây, mùa hè có thể hóng mát. Giang Dữ ghé mắt nhìn nàng, thấy khuôn mặt nàng hồng nhuận, nhưng thật ra so với hắn tưởng tượng thích ứng nhanh hơn chút. Hắn đương nhiên biết, thời điểm nàng chưa xuất cát, trong viện liền đắp một cái giàn nho. Nàng từ nhỏ liền không kiên nhẫn, tính tình nôn nóng, quả nho còn chưa chín, nhìn chằm chằm muốn ăn, nếm xong bị chua tới rồi, lại trách do người khác hái cho nàng. Hắn nói, theo ý nàng đi. Thẩm Lệnh Thiện thấy ánh mắt hắn lãnh đạm, liền cảm thấy tính tình hắn giống như trước đây. Cùng cục đá ở hầm cầu giống nhau, vừa thối lại cứng. Có khác nhau chính là, trước kia nàng có thể sai xử hắn, hiện giờ thân phận của hắn xưa đâu bằng nay, nàng thật chọc không được. Phong thủy luôn phiên chuyển, thật đúng là cái lý này. Ngụy ma ma minh bạch nhất tính tình Thẩm Lệnh Thiện, trước nay đều không nói được nửa điểm lấy lòng trái với lương tâm, hiện nay nhìn cảnh cửu biệt gặp lại này, tiểu phu thê vốn nên gắn bó keo sơn, ở chung lại xa lạ như vậy, nàng là người ngoài xem đến còn vội muốn chết. Liền nói, phu nhân vẫn luôn đều nhớ quốc công gia, mỗi tháng đều sẽ đi một chuyến đến chùa Bạch Tuyền cầu phúc cho quốc công gia. Chùa Bạch Tuyền ở Vân Phong Sơn, là chùa miếu hương khói nhất cường thịnh nhất hoàng thành. Thẩm Lệnh Thiện mím môi, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cảm thấy Ngụy ma ma này thật đúng là biết trợn tròn mắt nói dối. Nàng đi chùa Bạch Tuyền là thật, chính là không có chuyện cầu phúc đó. Giang Dữ phảng phất lại như là tin, nhìn nàng một cái. Vất vả phu nhân. Thẩm Lệnh Thiện cười cười, cảm thấy Giang Dữ đại đề là phúc hậu không có chọc thủng, cũng liền không hề đề cập đến chuyện này nữa, liền nói. Quốc công gia vừa trở về, cần phải tắm gội trước một phen. Một đường phong trần mệt mỏi, từ xa nhìn hắn một bộ dáng không nhiễm hạt bụi, đi lại gần, liền có thể nhìn thấy bên trên giày của hắn dính bùn. Giang Dữ gật đầu, Thẩm Lệnh Thiện liền phân phó xuống, cho bọn nha hoàn chuẩn bị nước ấm. Thấy Giang Dữ vào tịnh thất, lại không có nha hoàn hầu hạ. Thẩm Lệnh Thiện nghĩ nghĩ, liền hỏi Đan Chi cùng Bích Đào. Các ngươi ai đi vào hầu hạ quốc công gia tắm gội? Đan Chi cùng Bích Đào, một người ổn trọng một người cơ linh, dung mạo cũng là mỗi người mỗi vẻ. Hai nàng hầu hạ Thẩm Lệnh Thiện đã 10 năm, là nha hoàn Thẩm Lệnh Thiện tín nhiệm nhất, khí độ trên người, tự nhiên cũng không phải nha hoàn bình thường có khả năng so sánh. Đồng thời, những lời này của Thẩm Lệnh Thiện, cũng có thể lập tức nghe ra ý tại ngôn ngoài. Ngay sau đó, Đan Chi, Bích Đào liền thình thịch một tiếng quỳ xuống. Phu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lệnh Thiện tự nhiên nhìn ra được, hai nàng là không muốn, đồng dạng trong lòng cũng có chút vui mừng. Nha hoàn thân như tỉ muội, theo nàng hưởng qua phúc cũng ăn qua khổ, tình cảm rốt cuộc không giống nhau. Nàng cùng Giang Dữ rốt cuộc đã thành thân, đây là sự thật không thay đổi được, dù tính không có cảm tình, nhưng để chính nha hoàn của mình hầu hạ hắn, nàng trong lòng cũng không dễ chịu. Ngụy ma ma liền nói, phu nhân ngươi làm gì vậy? Sợ trong tịnh thất quốc công gia nghe thấy, thanh âm nàng giảm đi một chút. Ngài nhưng đừng tái phạm hồ đồ, lúc trước nếu không có quốc công gia, tam công tử hắn. Thẩm Lệnh Thiện lẩm bẩm một câu, ta biết hắn đối với tam ca có ân, nhưng ta gả cho hắn, lại không phải bán cho hắn. Hơn nửa năm trước, tam ca của Thẩm Lệnh Thiện, Thẩm Kính bị người bôi nhọ, thân hãm nhà tù. Nàng không đường có thể đi. Mới đi tìm Giang Dữ. Thẩm Lệnh Thiện lại nói. Ngụy ma ma ngài yên tâm. Ta sẽ nỗ lực làm tốt bổn phận một cái thê tử. Chính là ngươi cũng đừng quá hy vọng. Không chừng ngày nào đó hắn liền hưu ta đâu. Trước kia nàng đối hắn đã làm việc quá đáng như vậy. Hắn không có khả năng không so đo. Hiện giờ hắn quyền thế ngập trời. Tự nhiên có thể nhẹ nhàng đem nàng đùa bỡn bên trong tay. Nàng không có nghĩ tới phải gả cho hắn. Nhưng đối với hắn cảm kích là thật sự có. Hắn vì cứu tam ca, cũng là phí nhiều lực khí. Ngụy ma ma đau lòng nói. Phu nhân, chính là lão nô xem quốc công gia đối với ngươi khá tốt, nghĩ đến hắn vẫn là niệm tình cảm khi còn bé. Nàng cùng Giang Dữ tuy rằng kém nhau 8 tuổi, lại cũng là từ nhỏ quen biết, coi như là thanh mai trúc mã. Chỉ là Thẩm Lệnh Thiện tự mình hiểu lấy, những tình cảm ngày xưa đó, đã sớm đã bị Thẩm Tứ cô nương lúc trước không hiểu chuyện lăn lộn xong rồi. Thẩm Lệnh Thiện thấy Đan Chi cùng Bích Đào không muốn đi, đã vậy kêu tới nha hoàn khác của Lâm Lang Viện. Cách chương.